Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Thánh Hiền bản chất. Ngược lại là ngươi, Lạ Lẫm Đế Trần Thị Hậu Duệ, Đại Xích Vương đứng lặng tại một cái kia trong góc, cả người thân hình cao lớn, cứ như vậy đứng lặng ở nơi nào, nhìn phía trước, Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra. Trong cơ thể ngươi bản nguyên cường đại như thế, ngược lại là rất khó được. Nếu là như vậy ngã xuống, ngược lại cũng 10 phần đáng tiếc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, đưa ngươi trong tay thanh kiếm kia buông xuống, sau đó cùng ta rời khỏi, bái tại bản tọa dưới chân, bái ta làm nghĩa phụ, ta liền thả ngươi một con đường sống. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nhìn phía trước Trần Minh, một đôi tròng mắt bên trong mang theo chút thưởng thức, để ta bái ngươi làm nghĩa phụ, ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này giọng điệu 10 phần bình thản, nhìn không ra mảy may gợn sóng. Ngươi mong muốn, đơn giản là để ta chủ động thả ra trong tay thần binh, sau đó mới có thể đem ta tốt hơn cầm xuống đi. Không cần nhiều nói cái gì, trực tiếp ra tay đi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn về phía trước Đại Xích Vương. Giờ khắc này như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đại Xích Vương lắc đầu, nhìn phía trước Trần Minh. Hai con ngươi bên trong mang lên một chút điểm sát cơ. Đối với mình ý đồ bị Trần Minh nhận biết phá, hắn cũng tịnh không thèm để ý, chỉ là một phần nho nhỏ thủ đoạn thôi, có thể thành công tự nhiên tốt, thế nhưng không thể thành công nhưng cũng không quan trọng. Thân là một vị thánh hiền, hắn có tự tin đủ để trấn áp tất cả, cho dù phía trước cái kia một thanh kim sắc trường kiếm 10 phần quỷ dị, hư hư thực thực thượng cổ đế Trần Thị để lại xuống đế binh, hắn cũng không sợ hãi. Dù sao theo trước mắt tình huống đến xem, cái kia đế binh hiển nhiên là ra chút ngoài ý muốn. Cũng không có độc thuộc về đế binh cái kia một loại khí cơ. Nhìn qua ngược lại lộ ra 10 phần tầm thường, liền như là một cái bình thường trường kiếm. Mà ở trước mắt, Trần Minh tu vi cứ việc cường đại, thình lình đạt tới thiên tượng chi cảnh, khoảng cách thánh hiền chỉ có một bước ngắn. Thế nhưng đối với hắn cái này một vị chân chính thánh hiền mà nói, nhưng cũng không tính là gì. Hắn lực lượng đủ để trấn áp tất cả, cho dù là một vị thiên tượng đỉnh phong chi cảnh tồn tại, tại trước mặt cũng qua không được mấy chiêu. Cho nên, hắn không có đối trước mắt Trần Minh nói thêm cái gì. Lúc này gọn gàng dứt khoát vươn tay, cứ như vậy một chảo dò xét, nhàn nhạt nhẹ vang lên âm thanh tại thời khắc này bộc phát. Nương theo lấy hắn vươn tay, trước mắt thế giới đột nhiên bắt đầu biến hóa. Ở trong mắt Trần Minh, giờ khắc này chung quanh hoa cỏ cây cối cũng bắt đầu cải biến. Trong đó hình như có từng đầu sợi tơ đang không ngừng hiện lên. Nguyên bản rực rỡ màu sắc bề ngoài bị không ngừng bóc ra, chỉ còn lại một chút xíu bản chất giữ lại. Kia là một đầu quỹ tích, lúc này một đầu rõ ràng, giờ khắc này cứ như vậy thỏa thích hiện ra, hiện lên ở Trần Minh trước mắt, bị hắn trực tiếp nhìn ở trong mắt, sau đó giờ khắc này, nương theo lấy trước mắt Đại Xích Vương xuất thủ, Trần Minh cảm nhận được tại chính mình thân thể bên trên đều có một loại đặc biệt biến hóa đang tại sinh ra. Hình như hắn bản thân tồn tại đều bị cái gì lực lượng chỗ dung truyền. Giờ khắc này có chút bất ổn. Ở trong chớp mắt, trong cơ thể hắn huyết nhục bắt đầu sụp đổ. Giờ khắc này cấu thành toàn bộ thân hình cơ sở tựa hồ cũng không tồn tại nữa. Toàn bộ thân hình đều tựa hồ muốn trực tiếp sụp đổ. Mà ở thời điểm này, trong tay hắn màu vàng đế binh bắt đầu chậm rãi phát sáng. Trong đó có một cỗ lực lượng chậm rãi truyền đến Trần Minh thân thể bên trên. Để Trần Minh nguyên bản không ngừng sụp đổ thân thể bắt đầu ổn định lại. Cũng bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian. đối mặt phía trước Đại Xích Vương Thế Công, Trần Minh coi như bình tĩnh, giờ khắc này thật sâu hít vào một hơi, tay phải trực tiếp nâng lên, trong tay màu vàng đế binh tản mát ra nhàn nhạt quang huy. Độc thuộc về đế Trần thị huyết mạch khí tức tại tiêu chảy. Giờ khắc này bao phủ bốn phương, trong mơ hồ đem bốn phía khắp nơi đều bao phủ ở bên trong. Một loại không hiểu lực lượng ảnh hưởng chung quanh thế giới bản chất. Cùng phía trước cái kia thánh hiền lực lượng đối kháng. Hai loại lực lượng đối kháng với nhau. Cuối cùng chỗ tạo thành kết quả, liền là trước mắt tất cả đều không có biến hóa chút nào. Chung quanh thế giới im ắng, nhìn không ra mảy may cải biến. Tất cả liền giống như là trước đó như vậy. Căn bản cái gì cũng không có phát sinh. Thì ra là thế à, cảm thụ được chung quanh thế giới tất cả, Trần Minh trong nội tâm hiện ra một loại hiểu ra, hình như trong mơ hồ minh bạch cái gì, trực diện thánh hiền thế công mà không chết, đây đối với Trần Minh cũng là một loại lớn lao trải nghiệm. Tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi một nháy mắt giao phong bên trong, hắn hình như nắm chắc đến thánh hiền chi cảnh bộ phận bản chất. Hiểu được bộ phận đồ vật, thánh hiền bản chất sớm đã siêu thoát tại phàm tục, đã đạt tới một cái cực cao điểm tới hạn, liền như là đi qua loạn ma nói. Đến thánh hiền cái này một cái cấp độ, chỗ cường điệu không còn là bên ngoài lực lượng điều khiển, mà ở chỗ thật bản chất, ở chỗ đối với thiên địa vạn vật quy tắc vận chuyển. Chỉ có chân chính nắm giữ thiên địa vận chuyển quy tắc, lĩnh ngộ giữa thiên địa vận chuyển cái kia một loại căn bản đạo lý, mới có thể chân chính thể ngộ thánh tâm, tấn thăng đến cái này một cảnh giới bên trong. Cũng bởi vậy, đến cấp độ này về sau, tầm thường lực lượng điều khiển đã không trọng yếu nữa. Chân chính trọng yếu ngược lại là bản thân bản chất. Bọn hắn nếu là muốn lời nói, đương nhiên có thể một ý niệm tóm lên vạn dặm phong vân, tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cái này đã không có bất luận cái gì cần phải. Tất cả đều là đang lặng lẽ không tiếng động ở giữa tiến hành. Nếu là có thể chống cự được tự nhiên vô sự, nhưng nếu là ngăn cản không nổi, như vậy trong một chớp mắt liền muốn hóa thành tro bay một mảnh. Căn bản cũng không có mảy may chỗ trống lưu lại. Lấy Trần Minh lúc này bản chất, đối mặt trước mắt Đại Xích Vương cái kia một cấp thế công, hắn đương nhiên là ngăn không được. Bất quá có ở trong tay đế binh về sau, phía trước Đại Xích Vương thế công liền lộ ra không có ý nghĩa. Màu vàng đế binh cực kỳ huy hoàng, giờ khắc này đã cùng Trần Minh dần dần hòa thành một thể. Giữa hai bên có một loại cực kỳ mật thiết liên hệ. Tại thời khắc này cơ hồ là cùng hưởng lẫn nhau bản chất, cho nên đem Trần Minh bản chất cưỡng ép cất cao. Đại Xích Vương muốn đem Trần Minh bản chất ma diệt, liền đại biểu cho nhất định phải đem món này đế binh bản chất cũng cùng nhau ma diệt mới có thể. Mà cái này hiển nhiên không phải một vị thánh hiền đủ khả năng làm được. Cũng bởi vậy, tại vừa rồi cái kia một cái thế công phía dưới, Trần Minh mới lộ ra lông tóc không thương, đến giờ khắc này vẫn đứng lặng ở nơi nào, không có một chút nổi sóng chập trùng. Thanh kiếm kia, Đại Xích Vương nhíu mày, cái này một ngụm nhìn phía trước Trần Minh, sắc mặt âm tình bất định, sau đó hắn ánh mắt dần dần chuyển di, dần dần chuyển qua Trần Minh trong tay cái kia một thanh kim sắc trên trường kiếm. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm lộ ra 10 phần bình thường. Trên đó căn bản cũng không có bất kỳ khác thường gì sinh ra. Bình thường liền giống như là một cái bình thường trường kiếm. Thế nhưng tại vừa rồi một khắc này, cái này một thanh kim sắc trường kiếm nhưng lại bộc phát ra khủng bố lực lượng, để Đại Xích Vương thế công trực tiếp biến mất, trực tiếp tiêu diệt ở vô hình. Loại này mãnh liệt tương phản để người tại cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời lại để cho trong lòng hắn không tự giác sinh ra một luồng kiêng kỵ. Đế Trần thị nhất tộc đế binh đã sớm rơi mất, Chẳng lẽ lúc này thật bắt đầu khôi phục sao? Trong lòng hắn lóe lên ý nghĩ này, sau đó sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu xuất thủ. Lần này xuất thủ hắn đã không còn mảy may lưu thủ. Không còn giống trước đó như vậy thăm dò, trực tiếp vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó. Khủng bố thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này bị áp xúc ở trước mắt. Tại cái kia một đạo thánh hiền lực lượng điều khiển xuống hóa thành chí mạng nhất lưỡi đao. Chí mạng nhất vũ khí, hướng về Trần Minh trên thân chém xuống. Mà cùng lúc đó, một luồng thánh hiền bản chất cũng tại vung lên. Giờ khắc này hướng về Trần Minh thân thể bên trên hung hăng chém tới. Giống như là đem hắn trên thân bản chất chém tới. Đem hắn triệt để ma diệt ở đây. Cái này không chỉ là trên bản chất ma diệt, còn mang theo bên ngoài thiên địa áp bách. Võ đạo lĩnh vực có thể mượn thiên địa chi lực. Đây là võ giả bản thân bản năng, mà tới thánh hiền chi cảnh về sau. Lấy đại xích vương năng lực, một khi bắt đầu dẫn dắt thiên địa nguyên khí, đủ khả năng tạo thành kết quả tự nhiên càng thêm khủng bố. Tại thời khắc này, mấy chục vạn dặm địa vực bắt đầu sụp đổ, trong đó tinh hoa đều bị một cỗ lực lượng chỗ rút ra, hóa thành thuần túy lực lượng. Tại thời khắc này toàn bộ xông về phía trước đi, mà giữa không trung bên trong, từng đạo màu tím lôi đình bắt đầu tụ tập, trong đó có dông tố dày đặc, giống như là có khủng bố hủy diệt lôi tại bắt đầu ấp ủ, sắp rơi xuống. Chung quanh thế giới bên trong, một bộ thế giới hủy diệt cảnh tượng không ngừng bắt đầu xuất hiện, để người liếc nhìn lại cảm giác vô cùng chấn kinh. Đưa thân vào trận này gió bão trung ương, tại thời khắc này cảm thụ được chung quanh thế giới tất cả, Trần Minh miễn cưỡng ổn định chính mình thân thể. Giờ khắc này trong lòng cũng không miễn cho có chút cảm giác cấp bách. Thánh hiền đến cùng là thánh hiền, bất luận nói thế nào cũng là siêu việt thiên tượng tồn tại. Đến cái này một cấp bậc về sau, thánh hiền tồn tại đã siêu việt phàm tục, xa xa áp đảo thiên tượng phía trên. Chỉ dựa vào Trần Minh lực lượng đối mặt trước mắt đại xích vương, căn bản liền phản kích năng lực đều không có. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn trong nội tâm lại cũng không lộ vẻ hốt hoảng. Trên người hắn nguyên lực vẫn tồn tại, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể thông qua nguyên lực đem chính mình cường hóa đến một cái không thể suy nghĩ tình trạng. Cùng lúc đó, hắn bản thân dị năng còn có thể vận dụng, chỉ cần vận dụng bản thân dị năng, tùy thời đều có thể theo vùng không gian này bên trong rời khỏi, truyền tống đến mặt khác khu vực trong. Bất quá rất hiển nhiên, sự tình còn xa xa không có đến một cái kia tình trạng. Tại hắn trong tay, hình như cảm nhận được chung quanh tình huống, cái kia một thanh kim sắc trường kiếm bắt đầu chậm rãi run rẩy. Trên đó có nhàn nhạt lực lượng bắt đầu không ngừng nổi lên. Ở chung quanh thế giới bên trong bộc phát, một trận không tiếng động lực lượng bắt đầu không ngừng xuất hiện. Giống như một cái nhìn không thấy sờ không được, nhưng cũng chân thực tồn tại bàn tay lớn, trong nháy mắt vuốt lên chung quanh thế giới tất cả. Tại trong chớp mắt, Trần Minh thân thể bên trên, tử kim sắc huyết khí phóng lên tận trời. Ở sau lưng hắn bàng bạc võ đạo lĩnh vực tại đồng thời mở rộng. Một luồng dị tượng đồng thời nổi lên, một đạo vĩ ngạn cao lớn, mang theo to lớn uy nghiêm. Giống như thế giới chúa tể thân ảnh sau lưng Trần Minh hiện lên. Giờ khắc này trên đó bao phủ tử kim sắc huyết khí. Một luồng bàng bạc đế trần thị huyết mạch khí tức theo trên thân bộc phát ra. Giống như thiên đế hàng lâm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.